Quyền thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôi. Chương 53-3. Yêu anh được không? 3. Góc truyện audio.com. Giáo sư nhẹ giọng giả khụ mấy tiếng, cũng không tiện trách cứ hai vị không thể đắc tội, mọi người đều là bạn học, xuống tay không nên quá nặng. Sinh viên trong phòng học nghe được giáo sư nói như vậy, bật cười. Tiếu thần sớm tự nhận xui xẻo ngượng ngùng sờ khuôn mặt điển trai, cho đến khi tan lớp, anh vẫn rối rắm trong sự thật bị Lâm Hy đánh. Học liên tục hai tiết cũng đến giờ cơm trưa, Lâm Hy định về thẳng nhà ăn cơm. Nhưng bị tiếu thần lôi kéo không cho đi, tâm tình không tốt, ánh mắt lạnh lùng nhìn cổ tay bị nắm chặt, có chuyện gì sao? Móc lửng, không có việc gì, ăn chung bữa cơm trưa thôi. Trong lòng tiếu thần cân nhắc hồi lâu, đi đâu, nhà hàng món Quảng Đông mới mở không tệ, chúng ta đi nếm thử một chút. Ok, Lâm Hy không dị nghị bị tiếu thần kéo đi, anh sợ cô đổi ý. Hai người đi tới nhà hàng món Quảng Đông, muốn một phòng bao. Món ăn Quảng Đông nổi danh nhẹ nhàng dưỡng sinh, đặt ở trước mặt hai người đều là món ăn lấy nhẹ làm chủ. Toàn bộ món ăn đưa lên rồi, tiếu thần vẫn một mực cẩn thận từng chút một, cũng đến lúc công thành lui thân, xem tin nhắn nhận được, anh hơi xin lỗi nói, Lâm Hy, anh tạm thời có chút việc, anh đi trước, em từ từ ăn. Một chút thủ đoạn này của anh tôi còn nhìn không thấu. Trước khi đến, trực giác nói cho cô biết tiếu thần không tốt bụng như vậy, muốn mời cô và anh ăn cơm, là có mục đích. Đài N ra. Nos, quỳ ido nn, tiếu thần cười hì hì, ý tứ không tốt lắm, anh cũng bị người nhờ vả. Nói xong, anh dùng tốc độ nhanh nhất đi ra, món ăn sắc hương vị đầy đủ trước mặt cô không hề có khẩu vị, yên tĩnh 5 phút, Thẩm Cảnh Kỳ đẩy cửa tiến vào. Ngước mắt liếc thấy Thẩm Cảnh Kỳ, mặt cô không hề thay đổi. Hì nhi, nhìn thấy anh em không vui sao, trên mặt Thẩm Cảnh Kỳ nở một nụ cười cực kỳ sán lạn. Rất vui vẻ quá mức rồi. Cô lười phải phản bác, cô không phải Lâm Hy Nhi, cứ theo anh ta gọi, thông qua tiếu thần hẹn tôi ra ngoài, chiêu này thật nát. Thẩm Cảnh Kỳ không trưng cầu ý kiến của cô, ngồi ở bên cạnh cô. Trong không gian yên tĩnh, bọn họ ai cũng không mở miệng. Anh biết sự chịu đựng của cô rất tốt, cho nên anh không nhịn được lên tiếng, em là Hy Nhi cũng được, là Lâm Hy cũng được, anh nhất định để cho em yêu anh lần nữa. Khuôn mặt mỉm cười giống như đang nói cho toàn thế giới, lấy được tình yêu của cô, anh là tình thế bắt buộc. Trải qua một đêm thận trọng suy tính, anh không hề giống như trước ép buộc cô thừa nhận là Hy Nhi nữa, chỉ cần anh biết cô chính là Hy Nhi đã đủ rồi, cô có thừa nhận hay không cũng không quan trọng. Ý nghĩ của anh trở nên thật sự kỳ quái rồi, đầu tiên thân phận của hai chúng ta cách xa nhau vạn dặm, còn có đừng quên anh lớn hơn tôi 13 tuổi. Lâm Hy đầu tiên cười một tiếng châm chọc, sau đó lạnh giọng đả kích Thẩm Cảnh Kỳ. Ở trước mặt tình yêu, tuổi tác và thân phận đều không có vấn đề gì, chỉ cần em yêu anh là đủ rồi. Giọng nói cực kỳ thâm tình, lời nói nghe nhạt mà quan trọng, trong mắt anh tỏ vẻ nghiêm túc. Đáng tiếc tôi không thích anh, chứ đừng nói tới yêu. Từng nghe tới định luật Murphy chưa? Càng không thể chuyện đã xảy ra càng dễ dàng trở thành sự thật ha. Thẩm Cảnh Kỳ, không phải mỗi một người trên thế giới này đều có thể áp dụng định luật Murphy. Lâm Hy tôi, nói không thích chính là không thích, anh cũng không cần uổng phí tâm tư. Chuyện chưa từng thử, sao em có thể kết luận sớm như vậy chứ? Hãy để cho thời gian đi nghiệm chứng, cuối. Góc truyện audio.com, cùng em nhất định sẽ yêu anh đấy. Thẩm Cảnh Kỳ hết sức nắm chặt điểm này. Lâm Hy đứng bật dậy, khinh bỉ trong mắt càng rõ ràng, tôi mỏi mắt trông chờ. Anh vẫn nhớ em thích ăn món Quảng Đông nhất, hiện giờ không nếm thử đã rời đi sao? Lâm Hy bất cứ lúc nào cũng giữ đầu óc tỉnh táo, sao có thể trúng chiêu, đừng trộn lẫn rối loạn tôi và Lâm Hy Nhi, cô ấy là cô ấy, tôi là tôi. Thật sao, Thẩm Cảnh Kỳ cũng đi theo, nâng cổ tay phải của cô lên, vậy em giải thích lắc tay này như thế nào? Một cái lắc tay không thể nói lên điều gì, trên đường nhiều người mang lắc tay như vậy, anh cũng đều cho họ là Lâm Hy Nhi sao? Không phải chỉ mang một chiếc lắc tay thạch anh màu tím thôi sao, có gì ngạc nhiên, cô tố chất tâm lý cường đại không hề hoảng hốt, cho dù cô là Lâm Hy Nhi hay Lâm Hy cô thích thạch anh màu tím chưa từng thay đổi. Kỹ thuật diễn của em đã đến lô hỏa thuần thanh, không đi diễn trò thật sự lãng phí. Thẩm Cảnh Kỳ biết lắc tay thạch anh màu tím không thể nói lên điều gì, nhưng vẻ đặc trưng này khiến hy vọng của anh lại nhiều thêm một chút. Email protected huyền L3Q21.0N. Lạnh lùng hất tay anh ta ra, Lâm Hy chừng mắt, tầm mắt chưa hề dừng lại trên người anh ta, mở cửa liền rời đi. Thẩm Cảnh Kỳ nhìn chằm chằm vào cô rời đi, ý cười tràn ra trong mắt cũng nhiễm vẻ hạnh phúc. Chỉ có điều nếu anh biết chuyện Quyền Hạo tỏ tình với Lâm Hy, không biết anh còn có thể cười được không? Vừa mới đi ra khỏi nhà hàng món ăn Quảng Đông, cô đã thấy Quyền Hạo vừa mới xuống xe, vẻ mặt anh âm trầm, thoạt nhìn giống như điên cuồng trước khi giông bão đến, liếc nhìn bầu trời xám trắng, sao cô lại có dự cảm xấu.